Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, không vất vả, người vội đi từ từ phàm chạy đến tận cùng bên trong vị trí bắt đầu nhiệt thân làm tập thể hình. Hạng mục, hắn chỉ là định rồi cái mục tiêu, tưởng hoàn thành liền tới hoàn thành, không cảm thấy có cái gì vất vả, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, rèn luyện đến một nửa. Di động vang lên một chút, Tư Tử Phàm lấy khăn lông lau mồ hôi đáp ở trên cổ. Lấy ra di động xem xét, là thám tử Tư chia hắn bưu kiện. Bưu kiện có Lâm Viêm cùng Liễu Khiết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bao gồm bọn họ ở trường học nhân tế quan hệ cùng bọn họ xuất đạo cơ hội. Ở giới giải trí có bao nhiêu nhân mạch, với ai từng có ái muội quan hệ Tư Tử, đầy đủ mọi thứ, đương nhiên chào giá cũng rất cao. Tư liệu mang thêm mấy chương ảnh chụp, là Lâm Viêm, Liễu Khiết phân biệt với người khác chụp ảnh chung, có điểm mơ hồ, có vẫn là sườn mặt, nhưng này dù sao cũng là thật lâu phía trước sự, khó đào thật sự, giá trị tuyệt đối cái này giới. Tư Tử Phàm ngoắc ngoắc khóe môi, sảng khoái mà đánh tiền, nhìn chằm chằm lâu như vậy rốt cuộc tra được thật đồ vật. Tư Tử Phàm tâm tình không tồi. Trước tiên về nhà làm hai phân hải sản mặt chúc mừng. Sau đó mướn thủy quân ở rạng sáng đem Liêu Phát ra đi. Kinh Bảo, Lâm Viêm, Liễu Khiết đại một trở thành tình lữ. Đại nhị liền chia tay ai chơi theo ý người nấy. Lâm Viêm từng bị phú bà bao dưỡng 2 năm. Liễu Khiết trằn trọc ba vị phú nhị đại công tử ca chi gian. Có đồ làm chứng, có thể nói giới giải trí kỳ ba nhất tình lữ. Trường Weibo nói có lý có theo, hình ảnh nội dung cũng tương đương xuất sắc, từ ảnh chụp chung Liễu Khiết cười quyến rũ biểu tình liền nhìn ra được nàng không phải cái loại này. Khóc sướt mướt tiểu đáng thương, cùng phía trước lên án Kiều Tử Hân khi dễ nàng bộ mặt một trời một vực. Mà tam bức ảnh chung Liễu giữ thân trong sạch biên nam nhân đều bất đồng, làm mọi người đối nàng ấn tượng chuyển biến bất ngờ. Lâm Viêm là sao trời này một năm lực phủng tiểu thịt tươi. Luôn luôn lấy chính năng lượng ánh mặt trời hình tượng kỳ người. Hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn cùng một cái nổi danh phú bà ở gara ngầm mơ hồ ảnh chụp. Vẫn là tường đông mau thân thượng cái loại này. Cũng là hủy tam quan. Cay đôi mắt, tuy rằng ảnh chụp không phải thực chất phát sinh quan hệ cái loại này. Nhưng thấy thế nào đều cảm thấy ảnh chụp chung người quan hệ ái muội không rõ. Bọn họ hai cái có phải hay không sinh hoạt cá nhân hỗn loạn trước không nói. Đơn nói bọn họ hai người đối ngoại tuyên bố là yêu nhau 5 năm ân ái ngọt ngào tình lữ chính là một. Cái thiên đại nói dối. Nếu bọn họ thật sự sớm đã chia tay đường ai nấy đi. Kia Kiều Tử Hân đột nhiên bão nổi. Liễu Khiết lại lên án Kiều Tử Hân là tiểu tam liền có rất lớn nội tình. Rốt cuộc là Kiều Tử Hân chen chân bọn họ lung tung rối loạn tình yêu. Vẫn là Liễu Khiết xem Lâm Viêm đỏ lại chạy tới ăn hồi đầu thảo. Kia Kiều Tử Hân cùng Lâm Viêm rốt cuộc cái gì quan hệ? Chẳng lẽ thật giống Kiều Tử Hân nói như vậy là chân chính tình lữ? Chương 7 ảnh hậu khí phách fan. 7. Liễu Khiết là tân tấn tiểu hoa, mới vừa bá xong một bộ nàng diễn viên chính kỳ ảo tiên hiệp kịch. Nhân vật thảo hỉ, nàng người lại lớn lên thanh thuần điềm mỹ, bắt tù binh một số lớn fan, đặc biệt là nàng bị Kiều Tử Hân đánh một cái tát. Khóc lóc kể lể Kiều Tử Hân ngạnh đoạt Lâm Viêm lúc sau. Chẳng những cho hấp thụ ánh sáng nàng là lưu lượng tiểu sinh Lâm Viêm ân ái bạn gái. Còn nương Kiều Tử Hân nhiệt độ đem chính mình phủng thượng một cái bậc thang. Trở thành mọi người trong lòng nhất vô tội thiện lương người bị hại. Phen bạo tăng, phiến ước không ngừng, nhưng nàng rốt cuộc chỉ có như vậy một bộ kịch lấy đến ra tay. Căn cơ không xong, dẫm Kiều Tử Hân được đến phen vốn là phấn chính là bị đánh nguyên phối. Đồng tình chiếm đa số. Hiện tại đột nhiên xoay ngược lại phát hiện nàng ít nhất cùng quá 3 cái phú nhị đại. Điển hình bên ngoài bồi rượu nữ, nơi nào còn nguyện ý lại phấn nàng. Cứ việc có một bộ phận fan nơi nơi nói ảnh chụp chỉ là bữa tiệc xã giao. Cái gì quan hệ đều không có, vẫn là có rất nhiều fan thoát phấn. đối nàng Trang Tiểu Bạch Hoa dị thường phản cảm, hình thành đại quy mô phấn biến thành đen hiện trường, mà Lâm Viêm này một năm bị Kiều Tử Hân âm thầm chiếu cố. Cho hắn không ít tài nguyên, lực phủng hắn trở thành đương hồng lưu lượng tiểu sinh, fan rất nhiều, còn nhiều là không thành thục tiểu nữ sinh, này lưu vừa ra tới, các nàng liền tạc, ta Viêm sao có thể bị phú bà bao, chính hắn kiếm cũng xài không hết hảo sao, ảnh chụp như vậy hồ, ai biết là ai, giảng thật, ảnh chụp kia nữ nhân dáng người không tồi, liền tính thật là ta Viêm. Chẳng lẽ không thể là bọn họ bình thường luyến ái? Một chương mơ hồ ảnh chụp liền nói ta Viêm bị bao. Thật là xã hội, không thể trêu vào nói là bình thường luyến ái choáng váng sao? Lâm Viêm cùng Liễu Khiết không phải được xưng nhất ân ái tình lữ. Yêu nhau 5 năm không dung người khác chen chân sao? Này ảnh chụp liền tính không phải bao dưỡng cũng ít nhất là xuất quỹ đi. Lại nói ảnh chụp nữ nhân chính là có tiếng thích bao nộn mô tiểu thịt tươi. Tình lự cái giám, nhà ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận cái kia cái gì Khiết Tiểu Bạch Hoa. Yêu nhau 5 năm là nàng nói, ta Viêm trước nay không thừa nhận quá. Tiểu Bạch Hoa kia đóng mở ảnh chỉ có thể chứng minh bọn họ 18 tuổi ở bên nhau quá hảo đi. Ta Viêm là độc thân. Liễu Liễu bị phỏng vấn nói nàng cùng Lâm Viêm yêu nhau 5 năm. Lâm Viêm nhưng không phản bác a. Hiện tại Liễu Liễu bị đen, Lâm Viêm thì cũng không dám phóng, còn làm nhà ngươi phen não tàn tới hắc Liễu Liễu, có phải hay không cái nam? Đây là thiến thái dám đi. Kiều Tử Hân phía trước liền nói ta Viêm là nàng bạn trai. Hiện tại ta Viêm cùng Liễu Khiết đột nhiên bị bạo hắc Liêu. Hoài nghi cùng nàng có quan hệ, nữ nhân này một hai phải kéo ta Viêm xuống nước, có bệnh đi. Kiều Tử Hân cùng Liễu Khiết hiển nhiên có thù oán. Các ngươi ấy sao xé, ôm đi ta Viêm, không tham dự tư tử phàm cùng hai nhà thủy quân vẫn duy trì liên hệ. Một nhà phụ trách đem sở hữu về Kiều Tử Hân ngôn luận dẫn dắt rời đi. Làm Kiều Tử Hân yên lặng xuống sân khấu. Một nhà phụ trách châm ngòi Lâm Viêm cùng Liễu Khiết hai nhà fan quan hệ. Bọn họ fan vốn là tuổi tiểu. Tính tình một điểm liền chúng, một phương chán ghét nam thần tìm bạn gái, một phương ghét bỏ nữ thần bạn trai không đảm đương, véo đến tinh phong huyết vũ, lẫn nhau đào hắc liêu, thiệt hay giả đều xuất hiện, ồn ào đến túi bụi, đại chúng mỗi ngày lên mạng nhìn đến bọn họ hai nhà đánh nhau, thăm hỏi đối phương tổ tông, chướng khí mù mịt, không khỏi tâm sinh phản cảm. Đối hai cái minh tinh quan cảm thẳng tắp giảm xuống, hai nhà fan cũng bị đánh thành tà giáo, mà Kiều Tử Hân fan ở tư tử phàm trần an tiếp theo thẳng bảo trì lý trí. Không tham dự, không nhiều lắm lời nói, mỗi ngày phát bác đều là khen Kiều Tử Hân mỹ. Cầu Kiều Tử Hân ra tới đóng phim monster so với kia hai nhà fan. Cao thấp lập hiện, thành công đem phía trước bại hoại người qua đường duyên kéo lại. Kiều Tử Hân đối này đó dư luận thao tác không quá hiểu biết. Nàng nghe tư tử phàm cho nàng nói tình huống hiện tại. Khó hiểu nói, hiện tại chúng ta liền không cần lại tham dự đi. Bọn họ này tuy rằng không tính thật truy, nhưng so với ta những cái đó hư vô mờ mịt hắc liêu thật nhiều. Đại gia có phải hay không sẽ không lại tin ta những cái đó hắc liêu? Tư tử phàm cho nàng giải thích. Không riêng vì cho ngươi tẩy trắng, còn vì cho ngươi về sau phòng bán vé lót đường, nhất định phải đi bước một đêm ngươi fan cùng người qua đường duyên kéo trở về. Chỉ có đại gia đối với ngươi quan cảm không tồi, mới nguyện ý đi xem ngươi điện ảnh, phàm là bọn họ cảm thấy ngươi là cá nhân phẩm kém ngươi, đều có khả năng chống lại ngươi phiến tử, loại sự tình này một bước cũng không thể kém, đả kích bọn họ chỉ là tiếp theo. Thành công tốt nhất, không thành công cũng không cái gọi là, làm đại chúng cảm thấy ngươi hảo nguyện ý duy trì ngươi mới là quan trọng nhất Kiều Tử Hân nghĩ. Phía trước kia đi bước một an bài, cảm giác chính mình chỉ số thông minh có điểm theo không kịp. Tò mò mà oai oai đầu, vậy ngươi bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Tư tử phàm cười nhìn nàng, ta sẽ đem này đó phiền lòng sự đều xử lý tốt. ngươi chỉ lo an tâm tĩnh dưỡng, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Lại quá một tháng, chúng ta liền tái nhậm chức đóng phim, ngươi cảm thấy thế nào? Đóng phim, hảo a, kỳ thật ta thực thích đóng phim. Cái loại này toàn thân tâm đầu nhập đến một loại khác trong cuộc đời cảm giác. Thật giống như ở một thế giới khác sống lâu một lần, Kiều Tử Hân tươi cười đạm xuống dưới. Cúi đầu đùa nghịch chính mình ngón tay, thở dài, ta có phải hay không thực xuẩn. Này một chỉnh năm ta chỉ chụp hai bộ diễn, vì kết hôn ẩn lui làm tính toán, muốn về sau hảo hảo giúp chồng dạy con. Ta dùng chính mình tài nguyên cấp Lâm Viêm trao đổi hảo tài nguyên. Đem hắn phủng hồng, kết quả là cái như vậy kết cục. Luyến ái não chính là như vậy đi. Không nghĩ tới hắn cùng ta ở bên nhau phía trước, cư nhiên còn bị người bao dưỡng quá. Ta thật là rất xuẩn. Ngẫm lại hiện tại nào còn có người tìm ta đóng phim. Quan vọng phải quan vọng cái nửa năm trở lên, từ từ phàm duỗi đầu xem nàng. Ở nàng trước mắt quơ quơ tay, cười nói, đừng nghĩ trước kia sự, này tính cái gì luyến ái não, ngươi gặp được nếu là người tốt, hắn đỏ, ngươi gả hắn, phu thê ân ái, nhất định có thể trở thành giai thoại, trong giới hai vị ảnh đế thê tử còn không phải là như vậy ẩn lui sao? Chẳng qua các nàng may mắn gặp hảo nam nhân, ngươi tương đối không gặp may mắn bị người lừa, đương mua cái giáo huấn đi. Bất quá ngươi ánh mắt là thật chẳng ra gì. Ngươi có để ý không ta đương ngươi người đại diện, giúp ngươi chấn cửa ải. Kiều Tử Hân ngẫm lại hắn nói kia hai vị ảnh đế. Đều là trong vòng mẫu mực phu thê, thả bọn họ không hồng trước, bọn họ thê tử đều đã thực đỏ. Chỉ là kết hôn sau thê tử ẩn lui toàn lực duy trì bọn họ. Bọn họ chậm rãi liền thành ảnh đế. Này xác thật cùng tình huống của nàng không sai biệt là Money. Kiều Tử Hân bất đắc dĩ mà cười cười. Cùng ngươi ở bên nhau, ta căn bản không có khả năng có khổ sở cảm xúc. Nói thật, ngươi biết như thế nào đương người đại diện sao? Ngươi giống như rất hiểu biết giới giải trí. Ngươi rốt cuộc là làm gì đó a? Ta xem ngươi mấy ngày này bận bận rộn rộn, lại muốn tập thể hình lại muốn xào cổ. Còn muốn bán phòng tìm thám tử tư mua thủy quân, thật sự hoàn toàn nhìn không ra tới ngươi bản chức là làm gì đó, ta bản chức chính là làm ngươi. Lại hồng lên, mặc kệ là giới giải trí vẫn là thương vòng, chính trị vòng, chỉ cần có người địa phương liền có chiến tranh, tìm đúng đối phương nhược điểm, một kích thước chung, tổng có thể được đến chính mình muốn. Đây là trăm khoanh vẫn quanh một đốm đạo lý, đến nỗi tập thể hình. Từ từ phàm khẩy một chút tóc, dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, cho ngươi đương người đại diện dù sao cũng phải có điểm hình tượng. Không thể để cho người khác chế giễu. Hơn nữa, ngươi tân phiến, ta cho ngươi đương đạo diễn. Kiều Tử Hân trừng lớn mắt. Hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi đương đạo diễn, ngươi là học đạo diễn. Từ từ phàm suy tư hạ, ân, cùng người học quá, với ai? Đã qua đời cấp đại sư nhân vật, bọn họ không cho ta đề tên của bọn họ, yên tâm, ta đã sớm xuất sư, chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm được hảo kịch bản. Dùng nhanh nhất tốc độ cải biên thành nhất thích hợp ngươi tái nhậm chức kịch bản, hắn xác thật là học quá, trở thành vị diện sứ giả phía trước, tại địa phủ bị những cái đó đã qua thế các đại lão nhìn chằm chằm luyện kỹ thuật diễn. Kỹ thuật diễn thuần thục còn không tính xong, còn muốn cho hắn đem đạo diễn nên sẽ toàn học được. Mỹ Kỳ danh rằng dốc túi tương thụ, bằng không chờ bọn họ đầu thai không phải bạch hạt cả đời này tài hoa sao? Nếu không phải hắn học đồ vật đặc biệt mau, còn không biết phải bị nhốt ở phòng tối nhiều ít năm. Ở diễn kịch, đạo diễn này hai cái phương diện, hắn là thực tự tin, ít nhiều vài vị sư phụ thích dạy hắn. Cho hắn nói không ít giới giải trí sự, hắn mới có thể ở thế giới này như vậy như cá gặp nước. Gần nhất liền kế hoạch một hồi đại phản kích, trước mắt xem còn thực thuận lợi, lần này lần đầu tiên chính diện đối thượng trọng sinh nữ. Đối phương có thủ đoạn cũng không cái gọi là, tốt thợ săn là cũng không nóng vội, Liễu Khiết đúng là nghĩ cách, nàng mấy ngày nay sứt đầu mẻ chán, thật vất vả mới bình tĩnh lại. chủ yếu là nàng trọng sinh sau xuôi gió xuôi nước, chẳng những bắt lấy hảo nhân vật Tiểu Phát Hỏa một phen, còn thành công đem Lâm Viêm từ Kiều Tử Hân trong tay đoạt lấy tới. Cùng Lâm Viêm ôn lại mối tình đầu tốt đẹp hồi ức. Ngọt ngào đến không được, càng làm cho nàng đắc ý chính là nàng cư nhiên có thể đem Kiều Tử Hân đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng dùng tương lai lưu hành cái loại này đại diện tích hắc minh tinh bại hoại kỳ danh thanh phương. Pháp đem Kiều Tử Hân đen, kết quả người khác bỏ đá xuống giếng giúp nàng một phen. Hoàn toàn đem Kiều Tử Hân công kích đến thương tích đầy mình. Giống cái chó nhà có tang, nàng nhiều ít bởi vì này đó thành công có chút lâng lâng. Cảm thấy chính mình chính là thế giới này nữ chính, nhưng tình huống hiện tại cho nàng một cái cảnh tỉnh. Tựa hồ từ Kiều Tử Hân ở quán bar bị người tiếp tránh ra thủy. Hết thảy liền mất đi khống chế. Kiều Tử Hân bắt đầu xoay người. Bắt đầu trở nên thông minh. Nàng không biết ai ở giúp Kiều Tử Hân. Nhưng nàng biết đối phương rất lợi hại. Là cái hoàn toàn hiểu biết giới giải trí pháp tắc người. Kiều Tử Hân tìm được rồi cái cường hữu lực giúp đỡ. Nàng nhìn trên mạng dư luận biến hóa liền nhịn không được lo lắng. Nàng cũng đi tìm Thủy Quân, chính là hoàn toàn đấu không lại đối phương, còn bị đối phương lợi dụng rất nhiều lần. Nàng chính mình đã làm cái gì chính mình biết, liền lo lắng đối phương có một ngày đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Nhưng không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Còn trực tiếp khơi mào nàng cùng Lâm Viêm phen đánh nhau. Thật sự nếu không Trần An trụ phen, nàng cùng Lâm Viêm còn như thế nào ở bên nhau. Liễu Khiết nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước ngừng, quay đầu lại xem Lâm Viêm ăn mặc áo tắm dài ra tới. Vội cười đứng dậy đón nhận đi, ta giúp ngươi thổi tóc, không làm khô nằm xuống đau đầu, Lâm Viêm lạnh mặt. Ngồi ở trên sofa, châm chọc nói, ngươi như vậy cấp nhiều ít nam nhân thổi qua tóc, mỗi lần đều sợ bọn họ đau đầu đi. Liễu Khiết sắc mặt đổi. Một cắn lưỡi tiêm, đôi mắt nháy mắt toát ra nước mắt, nức nở nói, Lâm Viêm, ngươi như thế nào nói như vậy ta? Lúc trước cùng ngươi chia tay là ta không đúng, ta không phải cùng ngươi nhận sai sao? Ngươi còn nắm không bỏ, ngươi đỏ ta lại không hồng, ngươi đại diện làm ta đi bồi rượu ta có thể làm sao bây giờ? Không đi chờ bị tuyết tàng sao? Ta cũng ủy khuất à? Ngươi biết ta dạ dày không hảo ghét nhất uống rượu, ta lại không theo chân bọn họ thế nào, chẳng lẽ ngươi tin trên mạng những lời này đó không tin ta? Này rõ ràng chính là Kiều Tử Hân sờ soạng ta, ngươi có phải hay không còn nhớ nàng, vì nàng hướng ta phát giận, Lâm Viêm nhíu mi, như thế nào nhắc tới nàng tới, cùng nàng có cái gì quan hệ, tính, chuyện quá khứ ai cũng không cần đề ra. Ngẫm lại hiện tại làm sao bây giờ mới là thật sự. Hết chương.